tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 397. Kính mời đế phu giơ cao ngọn cờ diệt yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những yêu tướng này hỏi chi tiết của mình chính là muốn sau này tới cửa báo thù. Đối với Lâm Hiên mà nói, suy nghĩ này của bọn họ thật sự là quá buồn cười. Bởi vì hắn sẽ không để cho một yêu tộc còn sống rời khỏi nơi này. Mà nghe ra trong lời nói của Lâm Hiên cuồng vọng, các yêu tướng của Tranh Viêm tất cả đều nổi giận. Ngươi làm càn, phốp, bốn đạo kiếm quang hiện lên. Lâm Hiên lấy ra bốn thanh chuẩn tiên kiếm của nữ nhĩ bảo bối với tốc độ khó có thể tưởng tượng được. Sau đó đồng thời chém xuống, đem cả đám cứu viêm bốn tông sư dẫn đầu chém thành hai đoạn. Tiếp theo ngón tay Lâm Hiên vừa động, đã khống chế bốn thanh kiếm hấp thu yêu đan của cứu viêm bọn họ. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ yêu tướng đều khiếp sợ. Yêu thần ở trên, hẳn chỉ dùng một chiêu mà đã có thể diệt sát tứ đại tông sư chúng ta. Không chỉ diệt sát, hắn còn dùng kiếm cắn nuốt yêu đan của các tông sư. Trời ơi, nam nhân này thật đáng sợ, cho dù ở đây đều là yêu tướng, nhưng vẫn không chịu nổi khí thế hung hãn của Lâm Hiên như vậy. Lúc này bọn họ đều cảm giác được thật sâu, chỉ sợ trong mắt Lâm Hiên, mình căn bản không phải là đối thủ, mà là con mồi tùy tiện có thể diệt trừ. Một tông sư trận pháp Mông Huyền lập tức hét lớn một tiếng. Ta dùng Thiên Long cốt thuẫn ngăn trở hắn. Các ngươi mau chạy. Nói xong, hai tay hắn nặn ra một đạo ấn quyết yêu tộc màu đỏ như máu. Trong phút chốc hào quang tỏa sáng, một khối long cốt thuẫn bài thật lớn di trưởng, chắn ở trước mặt Lâm Hiên, mà yêu tướng còn lại thấy thế, đều gật đầu, chuẩn bị vận công nhanh chóng chạy trốn. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Hiên chỉ dùng một chiêu đã diệt trừ được tứ đại tông sư. Giống như sát thần tàn bạo, dưới khí thế cường hãn của Lâm Hiên, bọn họ biết cứng đối cứng cũng không phải là hành động sáng suốt. Cho nên trước mắt, chạy trốn trở về mới là lựa chọn tốt nhất, mà Thiên Long cốt thuẫn chính là một trong những chí bảo yêu tộc. Phẩm chất cấp bậc linh bảo, một khi xuất ra, lực phòng ngự nghịch thiên. Trong truyền thuyết yêu tộc, đây là cái khiên siêu cấp biến thái có thể ngăn trở một kích toàn lực của yêu hoàng. Bởi vậy chúng yêu tướng đều cảm thấy Thiên Long cốt thuẫn tuyệt đối có thể ngăn cản Lâm Hiên. Chỉ bằng thứ này cũng muốn ngăn trở ta, có phải các ngươi quá ngây thơ hay không? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tế bào trăm tỷ trong cơ thể điên cuồng hoạt động. Trong nháy mắt, lực lượng chục tỷ long tượng phun ra mỏng như nham thạch núi lửa nóng chảy. Gầm, một tiếng gầm kinh hoàng của long tượng làm rung chuyển màng nhĩ của tất cả yêu tướng. Chỉ thấy Lâm Hiên dùng tư thế cực kỳ cổ xưa nắm chặt nắm tay. Sau khi cung thân bắn mạnh một cái, một quyền đánh về phía Thiên Long cốt thuẫn. Dầm, cái gọi là lá chắn cấp linh bảo không thể vượt qua đã bị phá vỡ hoàn toàn dưới cú đấm của Lâm Hiên. Mà quyền kình cường hãn của Lâm Hiên trực tiếp xuyên qua hư không, chấn động Mông Huyền phía sau Thiên Long cốt thuẫn thành bột mịn. Trời ạ, chúng ta gặp phải loại quái vật gì? Tất cả chúng yêu tướng đều bị dọa choáng ngợp. Lúc này tất cả bọn họ đều ngây ngốc như gà, lại quên mất muốn chạy trốn. Hơn nữa trong lòng bọn họ đều bi ai dự đoán, hôm nay xui xẻo chỉ sợ không chỉ có bọn họ, yêu tộc toàn bộ vạn yêu sơn mạch sợ đều sẽ gặp họa. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Lúc này Lâm Hiên khống chế bốn thanh chuẩn tiên kiếm rơi vào trong đám yêu tướng. Lấy thế lôi đình vạn quân, kiếm điên cuồng cắt thân thể bọn họ như thiểm điện, cần nuốt yêu đan của bọn họ. Chỉ trong vòng 5 nhịp thở ngắn ngủi, tất cả yêu tướng ở đây đều ngã xuống toàn bộ, mà bốn thanh chuẩn tiên kiếm giống như là ăn no vậy. Toàn thân quanh quẩn một đạo kim quang nông cạn, thấy vậy, 800 môn phái đi theo người đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Hồi lâu không thể phục hồi tỉnh thần lại. Từ khi sinh ra đến nay, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy có người có thể diệt sát đông đảo yêu tướng như Lâm Hiên. Đúng là không ai sống sót dưới kiếm. Khí tức xé trời. Đứng yên một lát, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Ta còn tưởng rằng là lừa đảo, không nghĩ tới yêu tộc xuất thủ. Bọn hẳn muốn diệt tất cả chúng ta. Nói cũng phải, nếu không có đế phu ở đây, chúng ta căn bản không phá được yêu hỏa đại trận kia. Thiếu chút nữa đã bị yêu tộc mai phục. Mụ nội nó, yêu tộc hung hãn như vậy, ta cảm thấy hôm nay nhất định phải kết thúc ho xong với bọn hắn. Đúng vậy, có đế phu ở bên cạnh, yêu tộc cũng không có gì đáng sợ. Mọi người lập tức hiểu được tất cả âm mưu của yêu tộc. Mà bởi vì Lâm Hiên ở đây, họ cũng có đầy đủ tự tin để đánh một trận chiến quyết chiến với yêu tộc Vạn Yêu Sơn Mạch. Sau đó, 800 tông môn hơn 8 vạn người đồng thời tiến lên khom người hành lễ với Lâm Hiên. Lớn tiếng nói, cung thỉnh đế phu giơ cao ngọn cờ diệt yêu, dẫn đất chúng ta quyết đấu một trận sinh tử với yêu tộc Vạn Yêu Sơn Mạch. Lâm Hiên tùy ý gật đầu, có thể, đối với hắn mà nói, trong nháy mắt đã giết không biết bao nhiêu yêu tướng, cùng rất nhiều yêu tộc trong Vạn Yêu Sơn Mạch kết thành thù hận sâu sắc. Mà nhìn thấy Lâm Hiên đáp ứng, tất cả 800 môn phái đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có đế phu dẫn đầu, trận chiến hôm nay không chỉ sẽ thẳng, mà còn thẳng rất đẹp. Sau đó, Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh mang theo hài tử, cùng 800 tông môn đi đến Vạn Yêu Sơn Mạch. Ước chừng nửa canh giờ sau, mọi người liền đi tới vùng ven Vạn Yêu Sơn Mạch. Cách Trương,